Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, đệ 50 chương. Đến sân bay đường xá cũng không phải rất xa. Thực mau Tiểu Trần liền đem xe chạy đến sân bay cửa. Vừa rồi ở nhà con nói không quá vây Sở Nghĩa. Thế nhưng cùng Tần Dĩ Hằng cùng nhau nhìn video. Xem ngủ rồi, xe dừng lại sao? Hứa Kính quay đầu đi, thoạt nhìn muốn nói cái gì. Tần Dĩ Hằng giơ tay đối Hứa Kính hư thanh, Hứa Kính đành phải nhắm lại miệng, cấp Tiểu Trần một ánh mắt. Hàng phía trước hai người im ắng mà xuống xe, sau đó từ cốp xe đem hành lý lấy ra tới. Hứa Kính lại về tới trong xe, nhìn mắt dựa vào Tần Dĩ Hằng bả vai Sở Nghĩa, nhỏ giọng kêu, Tần Tổng. Tần Dĩ Hằng trên máy tính video còn phóng. Video kỳ thật không dài, nhưng bởi vì người chủ trì nói chuyện thật sự là quá mức vững vàng trầm thấp. Xác thật thực dễ dàng đem người hống ngủ qua đi. Tần Dĩ Hằng đối cái này video kỳ thật không phải thực cảm thấy hứng thú. Ngay từ đầu chỉ là muốn nhìn một chút mà thôi. Nhưng hiện tại, đã lặp lại truyền phát tin vài biến. Hứa Kính kêu Tần Tổng, thấy Tần Dĩ Hằng không có nhúc nhích, nghĩ thời gian còn kịp. Đơn giản không thúc giục, chậm rãi đem cửa đóng lại, cùng Tiểu Trần cùng nhau ở bên ngoài chờ. Sở Nghĩa ngủ thật sự hương, cái trán đè nặng Tần Dĩ Hằng vai, chôn đầu, tóc che khuất mặt hơn phân nửa khuôn mặt, di động còn ở trên tay, hư hư mà cầm, thoạt nhìn thực mau liền sẽ ngã xuống. Tần Dĩ Hằng quay đầu nhìn chằm chằm hắn đầu tóc, duỗi tay sờ soạng một chút, ánh mắt xuống chút nữa. Nhìn thẳng hắn tay, đầu óc còn không có ý tưởng khi, tay đã thế hắn quyết định muốn làm cái gì. Hắn nhẹ nhàng chậm chạp mà đem Sở Nghĩa di động rút ra. Tiếp theo, đem chính mình tay bỏ vào đi, dán Sở Nghĩa lòng bàn tay. Đại khái là cảm nhận được ngoại giới quấy nhiễu. Sở Nghĩa đột nhiên liền tỉnh lại, hắn hoảng hốt vài giây. Tiếp theo đột nhiên ngẩng đầu, tay cũng theo bản năng mà trừ trở về. Tới rồi, Sở Nghĩa nhìn mắt ngoài cửa sổ xe, Tần Dĩ Hằng gật đầu, đem điện thoại đưa qua đi. Tới rồi, Sở Nghĩa tiếp nhận tới, nhìn trước mắt bài, bọn họ đâu? Tần Dĩ Hằng, ở bên ngoài, Sở Nghĩa mới vừa tỉnh lại, có điểm không thanh tỉnh. Cái gì, chúng ta như thế nào còn ở trong xe? Phi cơ khai đi rồi. Tần Dĩ Hằng cười rộ lên, phi cơ như thế nào khai? Sở Nghĩa không hiểu ngầm đến Tần Dĩ Hằng đang cười cái gì. Còn ở chính mình tưởng tượng hoảng loạn, hắn nhìn mắt trên tay biểu, ngẩng đầu, 8 giờ thập phần, ân, so sánh với dưới, Tần Dĩ Hằng thập phần chấn định mà đối Sở Nghĩa cười cười, lại chấn định mà sờ Sở Nghĩa đầu, tới kịp Tần Dĩ Hằng nói, ngươi không cần xuống xe, ta cùng Hứa Kính đi vào. Nghĩ cũng không thừa bao nhiêu thời gian, Sở Nghĩa gật đầu nói. Hảo. Tần Dĩ Hằng lại hỏi, ta đi công tác, người mỗi ngày muốn làm gì? Sở Nghĩa, cho người gọi điện thoại. Tần Dĩ Hằng vừa lòng, ân, tiếp theo hắn chủ động nói, ta tới rồi sẽ cho người tin tức. Sở Nghĩa vui vẻ lên. Hảo a. Tần Dĩ Hằng rốt cuộc xuống xe, vẫn luôn nhìn thời gian Hứa Kính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sở Nghĩa kéo xuống cửa sổ xe cùng hắn tái kiến, nhìn theo hắn tiến sân bay, chờ Tần Dĩ Hằng biến mất ở trong tầm mắt, Tiểu Trần tài trí thú mà đem xe khởi động, xử lý sân bay, Sở tiên sinh, thượng cao giá sao? Tiểu Trần hỏi hắn, đưa ngài đi phòng làm việc sao? Sở Nghĩa gật đầu, hảo. Tiểu Trần lại nói, Tần Tổng phân phó, hắn không ở thành phố A trong khoảng thời gian này. Ta là ngài tài xế, kế tiếp ngài muốn đi đâu ta mang ngài đi. Sở Nghĩa mở miệng tưởng cự tuyệt. Nhưng nghĩ nếu Tần Dĩ Hằng đều đã công đạo, hắn không muốn nói Tần Dĩ Hằng khả năng sẽ không vui. Có tài xế không có gì không hảo. Đơn giản Sở Nghĩa liền đáp ứng xuống dưới. Hành, phiền toái ngươi. Tiểu Trần cười. Sở tiên sinh ngài khách khí. Tiểu Trần cái này tài xế. Không chỉ có đem Sở Nghĩa đưa đến phòng làm việc, còn thuận đường đem Sở Nghĩa xe khai trở về nhà. Sở Nghĩa tức khắc cảm thán, có tài xế thật tốt, buổi sáng làm nhiều chuyện như vậy. Sở Nghĩa thế nhưng còn có thể tại 9 giờ phía trước đến phòng làm việc. Mùa đông lười thành thói quen lão bản, hôm nay đột nhiên sớm như vậy tới. Sợ tới mức Dung Dung cùng Tiểu Triển cho rằng Sở Nghĩa đột nhiên tới thị sát công tác. Nhưng Sở Nghĩa nói không phải lúc sau. Dung Dung đầu óc một hồi, đột nhiên linh quang hiện ra, hỏi, lão đại, không phải là ngươi lão công hôm nay lại đi công tác đi? Sở Nghĩa nhướng mày, ngươi như thế nào biết? Dung Dung cười rộ lên, một bộ ngươi quả nhiên chính là cái này tình huống biểu tình. Lão đại lần trước sớm như vậy tới công ty, chính là bởi vì lão công đi công tác. Lão công ở nhà, lão đại ngươi đều sẽ không sớm như vậy tới. Tiểu Triển đột nhiên cười rộ lên. Đáp lời, Dung Dung ngươi nói như vậy, giống như lão đại buổi sáng cùng lão công ở nhà làm gì, ai ai ai, Dung Dung che lại mặt. Ta nhưng không ý tứ này a, Sở Nghĩa, ngoặc kép, đoán có điểm chuẩn a, như vậy một liêu, Sở Nghĩa lại nhớ lại sáng nay bị Nhạc Mẫu chi phối sợ hãi. Không hề nhiều liêu, Sở Nghĩa nói câu hảo hảo công tác liền sẽ văn phòng. 9 giờ 34, Sở Nghĩa thu được đến từ Tần Dĩ Hằng một cái WeChat. Tần Dĩ Hằng, đăng ký Sở Nghĩa tâm. Trong lòng nảy sinh một cái Tần Dĩ Hằng trưởng thành cảm giác. Hiện tại liền xuất phát đều sẽ cùng hắn báo bị a. Sở Nghĩa, hảo Sở Nghĩa cho rằng như vậy liền kết thúc, không nghĩ tới. Tần Dĩ Hằng lại phát tới tin tức, Tần Dĩ Hằng, ta nói chuyện phiếm bối cảnh là cái gì? Tần Dĩ Hằng, là chuyên môn cho ta Sở Nghĩa hít hà một hơi, không nghĩ tới Tần Tổng ngài chăm vội bên trong còn lưu nghĩa loại này việc nhỏ. Sở Nghĩa đành phải, đối Sở Nghĩa lại đã phát câu, người cùng người khác không giống nhau đại khái là cảm thấy chính mình đang ở làm cùng Tần Dĩ Hằng. Sao sao sự? Sở Nghĩa phát ra này đoạn lời nói lúc sau, tay chân đều đã tê dần lên, cũng chờ mong Tần Dĩ Hằng sẽ như thế nào hồi phục. Đối phương đang ở đưa vào. Sau đó, Tần Dĩ Hằng, ta biết ta cùng người khác không giống nhau Tần Dĩ Hằng. Ta nhìn đến Triệu Tín Tần Dĩ Hằng, hắn cùng ta không giống nhau Sở Nghĩa tức khắc từ chính mình phán đoán trong mập mờ. Không phải AKK. Ta không phải ý tứ này. Sở Nghĩa đành phải, đối Tần Dĩ Hằng, chia ta Tần Dĩ Hằng. Ta cũng muốn đem ngươi bối cảnh thiết thành cái này Tần Dĩ Hằng thật là phát huy hắn học Sở Nghĩa. Đi học rốt cuộc tinh thần, nhưng mặt khác là đều có thể. Này chương đồ thật sự, Sở Nghĩa điểm vào album, nghiêm túc mà nhìn này chương đồ nguyên trạng, vẫn là cảm thấy, có điểm không quá hành, vì thế hắn hoa điểm thời gian. Đem góc phải bên dưới những cái đó tự moi, bổ khuyết thêm bối cảnh, chia Tần Dĩ Hằng, liền ở Sở Nghĩa cho rằng vạn vô nhất thất thời điểm. Tần Dĩ Hằng bên kia đột nhiên phát tới một câu, nhớ rõ ta chán ghét cái gì sao? Tần Dĩ Hằng cái thứ nhất chán ghét, là lừa gạt, Sở Nghĩa nuốt một chút nước miếng, trong lòng chỉ nói không xong. Tần Dĩ Hằng lại phát tới tin tức, người đổ là có chữ viết Tần Dĩ Hằng. Hù lộng ta, Sở Nghĩa đáy lòng chợt lạnh, vội vàng đánh chữ, Sở Nghĩa, không đúng Sở Nghĩa, thực xin lỗi Sở Nghĩa, ta không phải cố ý Sở Nghĩa đôi tay nắm tay, khẽ cắn môi, vẫn là đem nguyên đồ đã phát qua đi, hắn muốn khóc cũng không kịp khóc, còn muốn cùng Tần Dĩ Hằng giải thích, Sở Nghĩa, bởi vì là này đó tự, cho nên ta liền có điểm ngượng ngùng hắn phát xong. Trực tiếp đem điện thoại ném ở trên bàn, cả người đều héo, Tần Dĩ Hằng là cái gì ma quỷ a? Hắn vì cái gì phải trải qua này đó? Không bao lâu, tay, di động leng keng một tiếng, Tần Dĩ Hằng tin tức phát lại đây. Tần Dĩ Hằng, rất có sáng ý Tần Dĩ Hằng, nhưng cho ta đương bối cảnh không quá thích hợp Tần Dĩ Hằng nghiêm trang. Sở Nghĩa không biết nên khóc hay cười. Sở Nghĩa, người có thể đem không có tự kia chương đương bối cảnh Sở Nghĩa. Thoạt nhìn kỳ thật là giống nhau Tần Dĩ Hằng. Không cần Tần Dĩ Hằng. Người giúp ta làm một chương Tần Dĩ Hằng đột nhiên biến thành hộ khách. Sở Nghĩa phi thường thuần thục mà bắt đầu đi trình tự. Sở Nghĩa, yêu cầu cái gì tự? Sở Nghĩa, giống nhau bối cảnh sao? Sở Nghĩa, tự vị trí đâu? Tần Dĩ Hằng, giống nhau bối cảnh, tự vị trí cũng giống nhau. Tần Dĩ Hằng, hình ảnh Tần Dĩ Hằng, này đó. Tự Sở Nghĩa đem hình ảnh mở ra, phát hiện Tần Dĩ Hằng phát tới là hắn viết kia chương yêu thích biểu. Tần Dĩ Hằng thế nhưng trộm chụp được tới. Sở Nghĩa, toàn bộ văn tự đều phải đi lên sao? Sở Nghĩa, có điểm nhiều đâu. Tần Dĩ Hằng, không cần Tần Dĩ Hằng, hình ảnh Tần Dĩ Hằng, chỉ cần này đoạn xác thật là học được thực hoàn toàn. Sở Nghĩa này chương đồ chỉ chừa Tần Dĩ Hằng một hàng thích. Tần Dĩ Hằng đệ nhị chương hình ảnh vòng ra tới cũng là chỉ có một hàng thích. Ở Sở Nghĩa sở hữu thích, Tần Dĩ Hằng vòng chính là đệ nhất hành, thích ngọt, Sở Nghĩa, thu được Sở Nghĩa, 10 phút có thể làm xong. Tần Dĩ Hằng, lập tức tắt máy. Sở Nghĩa, xuống phi cơ là có thể nhìn đến Tần Dĩ Hằng. Hảo Tần Dĩ Hằng, bao nhiêu tiền? Sở Nghĩa nhìn đến Tần Dĩ Hằng cuối cùng những lời này cười đến khụ lên. Thật đúng là chính là hộ khách à. Sở Nghĩa, không cần Tần Dĩ Hằng. Muốn Sở Nghĩa nghĩ nghĩ, vẫn là bất hòa Tần Dĩ Hằng thoái thác, tùy tiện nói cái con số. 20 Tần Dĩ Hằng, quá tiện nghi. Tần Dĩ Hằng này đoạn phát xong lúc sau, trực tiếp cấp Sở Nghĩa chuyển khoản 2000. Sở Nghĩa kinh tới rồi, 20 là tiện nghi điểm, nhưng cũng không đến mức đến 2000 như vậy quý đi. Do dự gian, Tần Dĩ Hằng lại phát tới tin tức, thu. Sở Nghĩa lập tức nhận lấy. Tần Dĩ Hằng, ngoan Tần Dĩ Hằng, xuống phi cơ liên hệ Sở Nghĩa. Tốt câu này sao? Tần Dĩ Hằng không có lại phát tới tin tức, đại khái là khai phi hành hình thức. Sở Nghĩa uống một ngụm thủy, đem Tần Dĩ Hằng kia chương đồ đạo vào trong máy tính. Nhưng sự tình cũng không giống hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Tần Dĩ Hằng này chương đồ hẳn là mở ra đèn bàn ở thư phòng chụp. Ánh sáng thực ám, cũng chụp đến không nghiêm túc. Đại khái là nghĩ có thể thấy tự là được. Hơn nữa chụp chính là một đại chương, cho nên đơn độc phóng đại cắt lúc sau. Sở Nghĩa viết kia đoạn tự, phi thường mơ hồ. Sở Nghĩa nói 10 phút đều không phải là 10 phút, chỉ là moi này đoạn tự, liền hoa đi Sở Nghĩa không ít thời gian. Hắn cuối cùng thậm chí tưởng chính mình lại viết một chương, còn bớt việc, bất quá hắn không có làm như vậy. Vẫn là thực kiên nhẫn mà đem Tần lão bản đơn tử tinh tế mà làm xong. Kiểm tra rồi không thành vấn đề lúc sau, cấp Tần Dĩ Hằng phát qua đi. Tần Dĩ Hằng còn ở trên phi cơ. Sở Nghĩa click mở trang web tuần tra một chút Tần Dĩ Hằng này ban. Đại khái còn có hơn 40 phút mới đến VKP thì. Hắn đem trang web tắt đi, bắt đầu làm chính mình sự. Hôm nay đơn tử khó được rất ít, cho nên ở Tần Dĩ Hằng tới mục đích địa phía trước, Sở Nghĩa liền đem chí đỉnh cái thứ nhất hộ khách đơn tử giải quyết. Sau đó hắn đem phần mềm rút nhỏ, cấp chính mình đổ một chén nước. Nhìn trên mặt bàn tiểu tiên sinh ngủ ngon, chờ đến Tần Dĩ Hằng hồi phục, cùng trang web thượng tới thời gian không sai biệt lắm, 11 giờ tả hữu. Tần Dĩ Hằng cấp Sở Nghĩa phát tới tin tức, Tần Dĩ Hằng, ta tới rồi. Tần Dĩ Hằng, đồ thu được. Tần Dĩ Hằng, không tồi. Phi thường hộ khách lên tiếng, Sở Nghĩa thiếu chút nữa liền theo bản năng hồi phục cái cảm ơn ngài. Đều đến nay phân thượng. Sở Nghĩa nghĩ vừa rồi đơn phương luyến ái còn không có nói đến tới. Vì thế, hắn cấp Tần Dĩ Hằng phát đi. Sở Nghĩa, người vì cái gì chỉ cần tiệt ta thích ngọt này đoạn lời nói. Sở Nghĩa, người thích ta ăn ngọt. Tần Dĩ Hằng, rất thích. Sở Nghĩa tiếp tục, vì cái gì à? Tần Dĩ Hằng, không biết. Tần Dĩ Hằng, chính là thích Sở Nghĩa lo chính mình vui vẻ lên. Hắn bên này đang nghĩ ngợi tới như thế nào lại tiếp tục sao sao đâu. Tần Dĩ Hằng bên kia phát tới tin tức. Tần Dĩ Hằng, nói như vậy. Tần Dĩ Hằng, người tiệt ta cái kia thích. Tần Dĩ Hằng, người cũng thích cùng ta sao sao. Sở Nghĩa trong miệng còn không có tới kịp nuốt xuống thủy, phụt một tiếng phun tới. Hắn vội vàng trù giấy, đem trên bàn thủy lau khô. Sau đó run run rẩy rẩy mà cấp Tần Dĩ Hằng hồi phục. Ân này qua đi, thực mau, Tần Dĩ Hằng lại phát tới tin tức. Tần Dĩ Hằng, thích vì cái gì không biết đi vào. Đọc nhắc nhở,